Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 715, Phong ấn Mai Rùa 2. Trương tướng quân. Là tự ý rời khỏi quân ngũ sao? Không phải tự ý rời khỏi, Trương Mỗ là đào ngũ, thật sự là bị vây khốn trong sa mạc, không cách nào trở về quân doanh. Cửu Cát giải thích. Ta hiểu rồi. Trương tướng quân, ngươi tạm thời ở lại Tiêu gia bảo, Tiêu gia ta tuyệt không bạc đãi. Đa tạ gia chủ. Người đâu? Quản gia chủ xin cứ phân phó. Tiêu Kiếm, dẫn vị Trương tướng quân này xuống dưới, sắp xếp chỗ ở quản gia, tuân lệnh. Sau khi Cửu Cát được đưa đi, Tiêu Kiếm lại gọi một quản sự khác đến. Lập tức đi bắt Lộc Châu tướng quân phủ điều tra lai lịch của người này, nếu không có vấn đề gì thì xếp vào đội ngũ hộ viện. Tuân lệnh. Tiêu gia. Trong một tiểu viện, Cửu Cát ngồi trên nền đá xanh trong viện khoanh chân ngồi xuống, tu luyện, chuyển linh trường sinh thuật. Nê Hoàng Cung trên trán khẽ phát động. Theo vận hành của công pháp, Nê Hoàng Cung yếu ớt không ngừng mở rộng. Chân nguyên tụ tập trong Nê Hoàng Cung cũng dần dần hóa thành tiên nguyên của võ tiên. Chỉ mới tu luyện nửa tháng, Cửu Cát đã đột phá đến võ tiên chân chính. Nguyên tiên nhất giai. Thọ nguyên tăng lên rất nhiều, cho dù không đoạt xá, không ký linh cũng có 200 năm thọ nguyên. Đã có thọ nguyên dài như vậy, còn cần ký linh hay không, 200 năm thọ nguyên cũng không đủ để mình sáng tạo ra vô tình cổ đạo có thể phổ biến. Ký linh thuật vẫn phải luyện. Cửu Cát trở về thư phòng, đóng cửa sổ kỹ càng, vỗ vỗ đồ án mai rùa trên cánh tay, một quyển bí tịch liền xuất hiện trong tay. Đọc lại một lần, chuyển linh trường sinh thuật, Cửu Cát cất quyển bí tịch này vào trong mai rùa. Ký linh thuật đã có thể thực hiện, hiện tại chỉ cần gặp con trai mình. Cửu Cát đẩy cửa ra, đi đến Thủy Trúc Cư. Thủy Trúc Cư. Cửu Cát và Hoắc Lê Hoa ở riêng với nhau. Hoắc Lê Hoa, ta đã cố ý đến võ viện một chuyến, gặp con trai, cũng nói rõ ràng mọi chuyện của ngươi. Cửu Cát, con trai nói thế nào? Nó không hy vọng ngươi làm sư phụ của nó còn bảo ta mau chóng đuổi ngươi đi, đừng ảnh hưởng đến việc nó kế thừa gia nghiệp Tiêu gia, nếu ngươi cứ bám lấy Tiêu gia, nó sẽ tự mình nghĩ cách đuổi ngươi đi. Hoắc Lê Hoa nhíu mày nói, thật không ngờ nó lại là một đứa con bất hiếu. Cửu Cát cũng nhíu mày. Ngươi có nuôi nó ngày nào chưa, có tư cách gì nói nó bất hiếu? Hoắc Lê Hoa nghiêm mặt nói. Thôi bỏ đi. Cửu Cát đứng dậy. Hắn không chỉ có một đứa con trai là Tiêu Cát, Vi gia còn rất nhiều con trai, thậm chí rất nhiều con trai hắn đều phải thông qua nhỏ máu nhận thân mới có thể xác nhận. Cửu Cát bước ra khỏi Thủy Trúc Cư. Vừa mới đẩy cửa sân ra. Ầm một tiếng vang trầm trầm. Mặt đất rung chuyển, ngói ngói rơi xuống. Ha ha ha ha ha. Từ trung tâm ứng thiên bảo truyền đến tiếng cười quái dị. Còn muốn luyện thành long nhân. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Giọng nói này truyền vào tai, Cửu Cát lập tức nghe ra sự quỷ dị trong đó. Thình thịch thình thịch. Phía sau Cửu Cát. Hoắc Lê Hoa đã ngã quỵ xuống đất, mồ hôi đầy mặt. Lê Hoa. Cửu Cát đi đến bên cạnh Hoắc Lê Hoa. Trong nàng giống như thần hồn bị công kích. Cửu Cát mở thượng đan điền ở Nê Hoàng Cung, không sợ công kích thần hồn, nhưng không có nghĩa là người khác không sợ. Cửu Cát tâm niệm vừa động lập tức cũng toát mồ hôi lạnh ngồi xuống dựa vào Hoắc Lê Hoa. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng lướt qua đỉnh đầu hai người, sau đó càng ngày càng xa. Kẻ địch bỏ đi rồi. Nhanh. Con trai đang ở Long Phòng, mau đi xem nó. Hoắc Lê Hoa đẩy đẩy Cửu Cát, thúc giục Cửu Cát mau đi xem con trai. Nàng không sao chứ? Ta không sao. Sau khi Cửu Cát rời đi, Hoắc Lê Hoa loạn choạng đi tìm con gái đang ngủ say của mình. Nàng run rẩy đưa tay sờ thử hơi thở của con gái, lại phát hiện con gái hô hấp đều đều, rõ ràng không có bất kỳ tổn thương nào. Phục. Hoắc Lê Hoa bật cười, có vẻ vô cùng an ủi. Trong Long Phòng, một mảnh hỗn độn. Võ tu của Tiêu gia không ngoại lệ đều ngã ngồi trên đất mồ hôi đầm đìa, có người thậm chí còn thất khiếu chảy máu. Ở trung tâm Long Phòng, có một gian nhà lớn, nóc nhà lớn đã bị phá mấy lỗ thủng, Cửu Cát đẩy cửa nhà lớn ra. Nhìn thấy hơn 10 người nằm la liệt, hơn 10 người này đều là cao tầng của Tiêu gia. Nhờ đã sư hồn Tiêu Bảo Ngâm, hơn 10 người này Cửu Cát đều biết. Mà trong số hơn 10 người này chỉ có 3 thi thể, trong đó một thi thể chính là chân tiên Tiêu Thượng Nguyên của Tiêu gia, hai thi thể lão già còn lại là Tiêu Cao và Tiêu Triều, chỉ riêng hai người bọn họ thực lực đã không kém Bạch Ấu Anh. Hai mắt Tiêu Thượng Nguyên bị khoét thành hai lỗ lớn, óc và máu trộn lẫn chảy ra ngoài. Đây là bị tâm nhãn cổ chui vào mắt sư hồn. Mà người giết người sư hồn nhất định là một trong ba đại yêu vương Mông Trạch, Thực Hồn Ma Vương. Đó là một con tâm nhãn cổ sống. Thực Hồn Ma Vương mắng ngu xuẩn, điều này có nghĩa là, trong lòng hắn thật sự cảm thấy Tiêu gia rất thông minh, thậm chí còn coi trọng việc bọn họ có thể luyện chế ra long hóa cổ chân chính. Cửu Cát cũng cảm thấy bọn họ tích lũy không tệ, nhưng muốn luyện chế ra long hóa cổ chân chính, e rằng chỉ có thể do hắn tự mình ra tay. Hỏa diệm đao. Một đao chém xuống. Tất cả người của Tiêu gia ở đây chỉ còn sống sót một người, đó là Tiêu Cát. Con trai của Cửu Cát, một đứa trẻ 7-8 tuổi. Những người trong phòng này chết hết, chỉ còn lại một mình nó nhất định phải lên làm gia chủ. Tuổi còn nhỏ muốn ngồi vững vàng trên vị trí gia chủ, nhất định phải dựa vào mẫu thân Hoắc Lê Hoa của nó. Hoắc Lê Hoa là người Hoắc gia, đồng dạng cũng đại gia tộc có thể lọt vào Cửu Châu Anh Hùng truyện. Phụ thân Hoắc Tân Phong của Hoắc Lê Hoa cũng cao thủ nguyên tiên đỉnh tiêm, giữ chức Minh Uy tướng quân, ông ta nhất định cũng sẽ chống lưng cho cháu ngoại của mình, có Hoắc gia ủng hộ, Tiêu Cát tuổi còn nhỏ ngồi lên vị trí gia chủ cũng không khó. Hơn nữa Thực Hồn Ma Vương không xuống tay giết người, e rằng cũng hy vọng Tiêu gia có thể luyện chế ra long hóa cổ, cho nên mới giữ lại tính mạng cho những tinh anh luyện cổ này. Nhưng đối với Cửu Cát mà nói, những người này chỉ là gánh nặng luyện cổ, có những kẻ này chiếm cứ Tiêu gia, Cửu Cát ngay cả long phòng cũng không vào được, một đao giết chết đổ tội cho Thực Hồn Ma Vương là lựa chọn tốt nhất. Cửu Cát ôm Tiêu Cát rời đi, thi thể những người khác thì bỏ lại tại chỗ. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người của Tiêu gia Thượng Tam Bảo đều tụ tập đến Ứng Thiên Bảo. Một ngày sau, toàn bộ Tiêu gia đều biết tin dữ này. Tiêu Cát tỉnh lại từ trên giường của mẫu thân, bên cạnh đã vây quanh một đám trưởng lão, trong đó có một người chính là Cửu Cát. Tiêu Cát 8 tuổi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ngồi lên vị trí gia chủ. Trưởng lão Tiêu gia Thượng Tam Bảo bắt đầu tranh giành quyền lực. Một người không hề thu hút sự chú ý chậm rãi nổi lên. Cửu Cát. Trương Cửu Cát. Dung mạo trẻ tuổi, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể tùy ý ra vào thủy trúc cư của Hoắc Lê Hoa, nhất định là cao thủ Hoắc gia. Dưới trợ giúp toàn lực của Cửu Cát, chưa đầy nửa năm, Tiêu Cát đã ngồi vững vàng trên vị trí gia chủ Tiêu gia. Tiêu Cát cũng âm thầm cung kính gọi Cửu Cát là cha. Nửa năm sau, Cửu Cát rút lui, nhốt mình trong long phòng chuyên tâm luyện cổ. Một năm sau, Cửu Cát luyện chế ra long hóa cổ. Nếu cổ sư nào đó trồng loại cổ này vào trong cơ thể, sẽ biến thành một quái vật, nửa giống giao long nửa giống kỳ nhông, hơn nữa chỉ có thể biến thành hình người, không thể hóa thành giao long hoàn toàn, cũng không thể hóa thành kỳ nhông hoàn toàn. Phụ thân, quy lực của long hóa cổ này có phải là có phần không đủ hay không? Tiêu Cát 9 tuổi tìm được Cửu Cát. Không đủ thì không đủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn một bước lên trời? Nhưng mà phụ thân, chặng đường vừa rồi đã hao phí lớn như vậy, kết quả chỉ có thể lấy được cổ trùng yếu ớt như vậy, thật sự có phần khiến người ta buồn bực. Long hóa cổ cũng không yếu, cổ chia làm cửu chuyển, long hóa cổ chẳng qua chỉ là nhất chuyển thì có thể có uy lực gì? Vậy vì sao phụ thân không luyện chế ra long hóa cổ chuyển cao hơn? Vậy thì có tác dụng gì? Long hóa cổ đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được thịt rồng để ăn? Không có thịt rồng, ngươi phải nuôi dưỡng long hóa cổ như thế nào? Cổ đạo dưỡng luyện, hiện tại nuôi cũng nuôi không được, vậy thì đề thăng đẳng cấp cổ trùng có tác dụng gì? Tiêu gia có thể sử dụng long hóa cổ hóa thành long nhân là được rồi, sau khi hóa thành long nhân, lực lượng tăng gấp bội, thậm chí còn có thể chưởng khống thủy hỏa, bất kỳ người nào cũng có thể có linh mạch, người người như rồng, tu vi võ đạo tăng gấp bội, cớ sao không làm? Nhưng mà như vậy bất lợi cho việc ẩn nấp, hiện tại triều đình Bắc càng ngày càng nghiêm khắc đối với cổ tu, đã có mấy cái gia tộc võ tiên bị tra ra tội danh luyện cổ, trực tiếp diệt môn. Ngươi cho rằng triều đình không biết Tiêu gia luyện cổ, Cửu Cát hỏi ngược lại. Ý của phụ thân là, đừng nói là Tiêu gia, hoàng tộc họ Phong hắn chẳng lẽ không luyện. Triều đình bắt cổ tu bắt nghiêm khắc, chẳng qua chỉ là lấy cái này làm lý do để suy yếu gia tộc võ tiên mà thôi, hiện tại Đại Càn Vương triều lấy dân yếu làm quốc sách. Chính như lời nói dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Long hóa cổ này quả thật cũng không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, năm đó chính vì tin tức về long hóa cổ bị tiết lộ, mới dẫn đến ma vương thực hồn. Tiêu Cát, nhi tử minh bạch. Chỉ là vị cổ sư thử cổ kia nên xử lý như thế nào? Giam hắn lại, long hóa cổ sẽ sinh sôi nảy nở ra đại lượng tiểu côn trùng trong cơ thể hắn, những tiểu côn trùng này cuối cùng sẽ sinh trứng, để cho ngươi có được càng nhiều trứng cổ hơn, những trứng cổ này đều là long hóa cổ. Phụ thân, người không có làm bước lai tạo vô tính sao? Có gì mà phải làm, long hóa cổ sau khi cấy vào cơ thể trực tiếp hóa thành long nhân, cổ trùng tự nhiên biến mất, cần gì phải nhiều chuyện như vậy? Lại còn có thể như vậy? Tiêu Cát vẻ mặt khiếp sợ. Hiện tại tình huống của Tiêu gia như thế nào? Cửu Cát hỏi. Có nhà mẹ để giúp đỡ, còn coi là tạm được, chỉ có điều thứ hạng của Tiêu gia trên, Cửu Châu Anh Hùng truyện, mới được tu sửa, đã rơi xuống vị trí thứ 32. Tiêu Cát có phần buồn bực nói. Nhi tử của ta cần gì phải để ý những hư danh này, huống chi hiện tại Đại Càn Vương triều lấy dân yếu làm quốc sách, thứ hạng giảm xuống ngược lại là chuyện tốt, nắm chắc thời gian đề thăng tu vi mới là chuyện chính. Phụ thân, ta có thể chuyển hóa thành long nhân tu luyện hay không? Có thể. Nhưng mà như vậy thì không phải ngươi là người nữa. Không phải là người thì không phải là người. Tiêu Cát tuy nhỏ tuổi nhưng lại thể hiện ra tư thế của một vị kiêu hùng. Vậy thì ngươi phải chưởng khống Tiêu gia như thế nào? Phụ thân, ta đã nhờ người ta chế tạo một kiện pháp khí, có thể để cho yêu thú ngụy trang thành người. Tiêu Cát lấy ra một cái mặt nạ màu trắng, hai tay dâng cho Cửu Cát. Cửu Cát tiếp nhận cái mặt nạ, trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi muốn đi con đường long nhân này, ngươi không nói cho mẫu thân của ngươi biết sao? Không cần phải để ý tới bà ấy. Tiêu Cát phất phất tay, trên mặt lộ vẻ điên cuồng nói. Cửu Cát nhíu mày. Vậy thì tốt. Đã ngươi muốn trở thành long nhân, vậy ta có thể tác thành cho ngươi, nhưng mà... Tiêu Cát, nhưng mà cái gì? Cửu Cát, nhưng mà ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Tiêu Cát, đó chính là điều ta mong cầu. Mấy ngày sau? Mật thất long phòng. Tiêu Cát năm nay mới 10 tuổi, hóa thành một con long nhân nửa người nửa thú. Tiêu Cát nhìn vảy rồng trên hai tay của mình, đột nhiên đánh ra một quyền. Một đạo chưởng phong gào thét mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Phụ thân, ta hóa thành hình thái long nhân, sử dụng long hình khí kình uy lực thật sự mạnh mẽ, đáng tiếc a. Đáng tiếc thế gian này không có thịt rồng, căn bản là không cách nào tiếp tục nuôi dưỡng long hóa cổ, chỉ có thể chuyển hóa thành long nhân. Nhi tử của ta. Thế gian này tuy rằng không có thịt rồng, nhưng ngươi cũng có cơ hội hối hận, nếu như ngươi thật sự không muốn trở thành long nhân, ta còn có biện pháp nhổ tận gốc long hóa cổ trong cơ thể ngươi. Phụ thân, tương lai thế giới này là thuộc về thú hóa nhân, mà long nhân là vương giả trong số thú hóa nhân, mà ta sẽ trở thành vua của thế giới này, ta sẽ trở thành khai quốc hoàng đế của thú hóa nhân vương triều, ta sẽ kiến lập nên Đại Cát vương triều. Ha ha ha ha. Nhi tử của ta chí hướng thật lớn lao, làm phụ thân nhất định toàn lực giúp đỡ ngươi, đi vào trong ao đi, nước trong ao này là ta đặc chế cho ngươi. Sau khi đi vào, ngươi sẽ dung hợp thành một thể với long hóa cổ trở thành long nhân, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Cùng một tiếng, Tiêu Cát trực tiếp nhảy vào trong ao nước, không mang theo chút do dự nào. Cục cục cục cục cục cục. Tiêu Cát ở trạng thái long nhân nổi trên mặt nước, trợn trắng mắt. Long hóa cổ cực kỳ cường đại, sau khi cấy cổ này vào không chỉ thân xác trở nên cường đại, hơn nữa sẽ trở thành lưỡng cư trên cạn dưới nước, căn bản không có khả năng bị chết đuối. Lúc này Tiêu Cát trợn trắng mắt, thuần túy là bởi vì tác dụng của nước thuốc. Dưới tác dụng của nước thuốc, thần hồn của Tiêu Cát từng chút bị ăn mòn, hắn sẽ triệt để hủy diệt, mà Cửu Cát sẽ triệt để chiếm cứ thân thể của Tiêu Cát. Vốn dĩ Cửu Cát dự định ký linh, cũng không có ý định đoạt xá, nhưng mà thời gian không đợi người. Nếu như Cửu Cát không khống chế một cổ thân thể, căn bản là không có cách nào nhanh chóng đề thăng tu vi cổ đạo. Hổ dữ không ăn thịt con, Cửu Cát cũng không phải là người tuyệt tình, trong lòng hắn cũng rất đau đớn. Nhưng mà hắn không thể không làm như vậy, đây là lựa chọn tất nhiên của Vô Tình Cổ Đạo. Tiêu Cát là nhi tử của hắn, chẳng lẽ Trương Bàn không phải là nhi tử của hắn, chẳng lẽ một đám hài tử của Vi Gia kia không phải là nhi tử của hắn, thiên địa vô tình, lấy vạn vật làm trò đùa. Thánh nhân vô tình, lấy bách tính làm trò đùa. Khi sinh hồn phách của Tiêu Cát, Cửu Cát có thể đổi lấy thời gian ngàn năm, nghiên cứu Vô Tình Cổ Đạo. Long nhân đã không phải là người. Tuổi thọ của nó rất dài, hơn xa con người. Nói cách khác, Cửu Cát chỉ cần đoạt xá một lần là đủ rồi. Chờ đến lúc Tiêu Cát hồn phi phách tán gần đủ rồi. Cửu Cát giơ tay lên, Tiêu Cát nổi lên mặt nước, lúc này hắn đã hóa thành hình người. Lấy ra một viên đan dược màu đỏ, để cho Tiêu Cát nuốt xuống. Nê hoàng cung trên trán của Cửu Cát khẽ nhảy lên. Hư ảnh của Cửu Cát hiện lên. Rơi vào trong cơ thể của Tiêu Cát, trùng hợp với Tiêu Cát đang hôn mê. Không biết đã qua bao lâu. Tiêu Cát mở mắt ra. Nê hoàng cung trên trán của Tiêu Cát khẽ nhấp nháy. Một đạo tiên nguyên tuôn ra ngoài cơ thể, Tiêu Cát đưa tay ấn lấy Cửu Cát đang hôn mê. Hai đạo năng lượng một đỏ một xanh quấn quanh Cửu Cát đang hôn mê. Hai đạo năng lượng xanh đỏ kia là nhật nguyệt, là âm dương. Một đôi mắt của Tiêu Cát. Một bên bừng bừng thiêu đốt như mặt trời, một bên lạnh lùng huyền quang như ánh trăng sáng. Thân thể của Cửu Cát biến mất. Hóa thành một tấm da mai rùa, đây là một tấm da không có độ dày. Tiêu Cát xé áo trên của mình ra, dán tấm da này lên ngực của mình. Bức tranh mai rùa, bám vào trên da thịt của Tiêu Cát, sẽ đồng hành cùng hắn ngàn năm. Cát vận dụng tiên nguyên của mình, phong ấn thân xác của mình vào trong mai rùa. Lúc này mai rùa đang ở trên da thịt của Tiêu Cát, mà mai rùa này sẽ đồng hành cùng hắn ngàn năm. Bước đoạt xá thứ nhất thành công. Tiếp theo là bước thứ hai. Tiêu hóa long hóa cổ, cố hóa thành long nhân. Tiêu Cát rời khỏi mật thất này. Bốp bốp bốp. Long trảo của hắn dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng bốp bốp. Đẩy ra một cánh cửa. Nơi này là một động dung nham ngầm dưới đất. Bên trong động dung nham ngầm dưới đất, có một ao nước kỳ dị. Đây chính là Hóa Long Trì. Tiêu Cát ở trạng thái long nhân chậm rãi đi vào trong Hóa Long Trì. Dịch nhờn trong Hóa Long Trì chui vào trong cơ thể của Tiêu Cát. Thân thể của Tiêu Cát khẽ rung lên. Gương mặt long nhân bởi vì thống khổ cực độ mà trở nên vặn vẹo. Mấy ngày sau, Thủy Trúc Cư. Ngươi tìm mẫu thân có chuyện gì? Hoắc Lê Hoa hỏi. Nhi tử đặc biệt tới thăm mẫu thân. Đúng là hiếm thấy. Phụ thân đâu rồi? Phụ thân bế quan rồi. Hoắc Lê Hoa kinh ngạc nhìn Tiêu Cát, kỳ quái hỏi, ngươi chưa bao giờ gọi hắn là phụ thân trước mặt ta. Tiêu Cát, làm sao có thể, dù sao hắn cũng phụ thân ruột của ta. Hoắc Lê Hoa, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi phụ tử tương tàn. Sẽ không đâu. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không. Vậy thì tốt. Hoắc Lê Hoa nở nụ cười an ủi. Mẫu thân, đây là một ít lễ vật mà ta mang đến cho người và muội muội. Đây là linh dược thượng đẳng hồng quỳnh quả. Mẫu thân và muội muội ăn vào, không chỉ có lợi cho việc tu hành, mà còn có thể có tác dụng dưỡng nhan. Con trai ngoan, ngươi thật sự là hiếu thuận. Hoắc Lê Hoa vẻ mặt vui mừng nói. Có thời gian ta sẽ lại đến thăm hai người. Tiêu Cát mang theo một đám gia nô xoay người rời đi, tuy rằng chỉ mới 10 tuổi. Nhưng lại có uy nghiêm khó nói nên lời. 5 năm sau, Lộc Lư Phong, Tuyệt Đỉnh, Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Bỗng nhiên gió nổi mây phun, tuyết lớn như lông ngỗng, lần nữa bao phủ đỉnh núi. Nơi này đã là tuyệt vực của con người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong mây đen, dường như có cự long đang du động. Tuyết lớn cuồn cuộn, theo cự long mà phiêu động. Mây đen trên trời càng ngày càng thấp. Một bóng người lại đột ngột xuất hiện trên đỉnh tuyết sơn. Chân đạp trên tuyết trắng xóa không lưu lại chút dấu vết nào. Thiếu niên tuấn tú lịch sự, ánh mắt trầm tư. Tiêu Cát 15 tuổi. Người chèo lái Tiêu gia. Chỉ thấy Tiêu Cát giơ tay lên trời. Mây gió trên trời đột biến, rồng trong mây tựa như hội tụ, ẩn hiện trong mây đen. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Tới tận 8 đầu. Bí điển võ đạo. Long hình khí kình, có thể luyện thành một con là có thể bước vào nguyên tiên, nếu như có thể luyện ra hai con là có thể bước vào nguyên tiên trung kỳ, nếu như có thể luyện ra ba con chính là nguyên tiên hậu kỳ. Nguyên Tiên hậu kỳ chính là tầng thứ của Bạch Ấu Anh. Mà nơi này có tới 8 con. Nhi tử của Cửu Cát là Tiêu Cát. 5 năm trước nhất định phải cải tạo mình thành Long Nhân, chính là nhận định sau khi hắn bị cải tạo thành Long Nhân, tu luyện, Long Hình Khí Kình, sẽ tiến triển cực nhanh. Sự thật cũng xác thực là như vậy. Khi Cửu Cát chiếm cứ thân thể của Tiêu Cát, hắn cũng bắt đầu tu luyện môn công phu này. Sau khi hóa thân thành Long Nhân, môn công phu này quả thực như là được đo thân may sẵn. Tu luyện lên dễ như ăn cơm, uống nước. Sau khi Cửu Cát thích ứng với thân thể, 3 tháng sau đã luyện thành Long Hình Khí Kình đầu tiên, nửa năm sau luyện thành 3 luồng, Long Hình Khí Kình luồng thứ 4 có phần khó khăn, Cửu Cát mất trọn vẹn 1 năm rưỡi, lúc này mới luyện ra Long Hình Khí Kình luồng thứ 4. Sơ dĩ Long Hình Khí Kình luồng thứ 4 khó khăn, là bởi vì bí tịch võ công, Long Hình Khí Kình, chỉ ghi lại cách tu luyện ra Long Hình Khí Kình 3 luồng, ngay cả người sáng tạo ra bí tịch này, cũng chưa từng nghĩ tới võ giả nhân loại có thể tu luyện ra Long Hình Khí Kình 4 luồng. Tiêu Cát đã không còn là nhân loại, hắn là Long Nhân. Tiêu Cát ở trên cơ sở của người đi trước, rốt cuộc tu luyện ra Long Hình Khí Kình 4 luồng, tiếp theo võ công của Tiêu Cát lại tiến triển cực nhanh. 2 năm sau, Tiêu Cát lại tiếp tục luyện ra 4 luồng Long Hình Khí Kình. Sau khi đoạt xá, tu luyện 4 năm. 8 rồng cùng xuất hiện, không gì có thể địch nổi. Nhưng mà Tiêu Cát làm người khiêm tốn, ngoại trừ số ít người biết hắn là một thiếu niên 15 tuổi có thể đồng thời thi triển ra 2 đầu Long Hình Khí Kình ra, căn bản là không có người nào biết hắn đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Chân tiên thì như thế nào, võ đạo của thế giới này cũng chỉ như vậy. Tiêu Cát ngẩng đầu nhìn lên, 8 đầu Long Hình Khí Kình trên đỉnh đầu xuyên thẳng qua mây đen, mang theo gió tuyết. Chính là số lớn nhất. Bát Long cùng hiện căn bản không phải là cực hạn của bản võ công này. Cửu Long mới đúng, Tiêu Cát, gào. Tiêu Cát phát ra một tiếng gầm rú, đó là tiếng Long Ngâm chân chính. 8 con rồng trên trời cùng nhau hưởng ứng. Tiếng sấm vang lên không dứt. Gào, Tiêu Cát lần nữa gầm rú, hưởng ứng Long Hình Khí Kình trên trời. Trong tiếng gầm rú, làn da trên mặt người của Tiêu Cát lập tức nứt ra một lỗ hổng lớn. Lỗ hổng càng ngày càng lớn, làn da bao phủ toàn thân của Tiêu Cát lập tức rách nát te tua. Dưới lớp da rách nát là vảy rồng. Trên trán của Tiêu Cát cũng mọc ra một đôi long giác. Long giác như ngọc. Tiêu Cát, hoặc là luyện thành Cửu Long Khí Kình, hoặc là để ta hóa rồng. Gào. Thân thể của Tiêu Cát một lần nữa bành trướng. Lớp da người bao phủ trên người triệt để hóa thành bột mịn, một long nhân khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. Một đạo long ảnh hư ảo chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể của Tiêu Cát, dung nhập vào giữa trời đất. Cửu Long cùng hiện, thần công đại thành. Dưới Lộc Lư Phong chính là Lê Câu Nguyên. Thiên đường của những con ngựa lùng màu đen vui đùa. Lê Câu Nguyên. Trong một cái ao, một ngư dân lắc lư bắt cá. Thuyền gỗ trượt trên dòng sông nhỏ. Một cái đầu rồng chậm rãi nổi lên mặt nước. Trên đầu rồng có vảy lạnh lẽo, long nhãn càng là đồng tử dựng đứng, trong đồng tử tràn đầy lạnh lùng và vô tình, còn có khinh thường đối với sinh mệnh. Long nhân này chính là Tiêu Cát. Tiêu Cát luyện thành Cửu Long Khí Kình trên Tuyết Sơn chi đỉnh, tuy rằng thần công đại thành, nhưng mà lớp da người và pháp y che giấu thân phận long nhân của hắn lại đã bị hư hỏng. Tiêu Cát không chỉ cần có võ công vô địch thiên hạ, còn cần thế lực to lớn của Tiêu gia. Cho nên Tiêu Cát không thể trở về như vậy, hắn nhất định phải biến thành Tiêu Cát hình người lần nữa, chứ không phải là Tiêu Cát hình rồng. Ngư dân trên thuyền là một thanh niên 17-18 tuổi. Vừa vặn với nhu cầu luyện cổ của Tiêu Cát. Chỉ thấy thanh niên ngư dân kia kéo một con cá trắm đen từ trong nước lên. Lưỡi câu móc vào miệng cá trắm đen. Móc rất chặt. Thanh niên lấy thế nào cũng không lấy ra được. Trên mặt thanh niên hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn căn bản không quản đến đau đớn của con cá trắm đen kia, dùng sức kéo lưỡi câu. Chỉ là một con cá mà thôi. A, thanh niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi câu sắc bén quả thật thoát khỏi miệng cá trắm đen, nhưng lại vừa vặn đâm vào ngón tay của hắn. Thanh niên gian nan lấy lưỡi câu xuống, hắn thầm mắng xui xẻo, bắt cá lại móc trúng mình. Hắn một tay chống thuyền đi về phía bờ. Tiêu Cát ẩn nấp dưới nước một đường đi theo. Thanh niên xuống thuyền, lên bờ, chỉ đi được 7-8 bước, là ngã thẳng xuống bãi lau sậy. Thanh niên phát ra tiếng kêu ụt ụt ụt, hắn trợn trắng mắt, da thịt trên người chảy ra nước đặc. Hắn hô hấp khó khăn, dưới da dường như có côn trùng chui tới chui lui. Tiêu Các hình rồng xuất hiện ở bãi lau sậy, Đồng Tử Dựng đứng lạnh lùng nhìn kiệt tác của mình. Thanh niên ngư dân 17-18 tuổi này, tuy rằng da có hơi đen, nhưng mà dung mạo có 7-8 phần giống với Tiêu Các ở trạng thái hình người, chính là vật liệu tốt nhất để luyện chế nhân bì cổ. Đau đớn da thịt bị lột ra, khiến cho ngư dân đau đến chết đi sống lại, hắn cũng như con cá trắm đen vừa bị hắn bắt được, chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo thân thể, chậm rãi tắt thở trong đau đớn kịch liệt. Tiêu Các sờ lên mai rùa trên ngực. Trong nháy mắt, trong tay Tiêu Các liền xuất hiện một khối nguyên thạch được bao bọc bởi bạch ngân chân nguyên. Võ công của Tiêu Các đã đến đỉnh phong của giới này, nhưng mà cửu cát trong mai rùa vẫn chỉ là cổ sư tam chuyển. Bạch ngân chân nguyên tam chuyển cũng đủ để luyện hóa nhân bì cổ rồi. Huyết nhục của thanh niên ngư dân cuối cùng cũng hóa đi, chỉ còn lại một tấm da người. Da người liên tục co rút lại, cuối cùng nhăn nhúng thành một đống, dưới tác dụng của bạch ngân chân nguyên và nguyên thạch, hóa thành một con cổ trùng nhăn nheo. Linh quang lóe lên. Tiêu Các hình rồng lần một nữa biến thành Tiêu Các hình người. Lấy từ trong mai rùa ra một mặt gương, Tiêu Các nhìn mình trong gương. Ngũ quan đại thể giống nhau, nhưng mà vẫn có phần ít khác biệt, bóp một cái là được rồi. Da cũng đen hơn một chút. Tiêu Các vỗ vỗ da của mình, vỗ một cái liền trắng thêm một phần. Hoàn mỹ. Tiêu Các giơ chân lên, một luồng long hình khí kình liền cuốn theo hắn bay lên trời. Đồng tử dựng đứng của Tiêu Các cũng dần dần hóa thành đồng tử tròn. Ứng thiên bảo. Tiêu Các từ trên trời giáng xuống. Cung nghênh tộc trưởng. Một đám đông người áo đen đứng hai bên cung nghênh. Tiêu Các đi về phía thư phòng. Trong góc thư phòng, ẩn giấu một tộc nhân áo đen. Tên tộc nhân áo đen bịt mặt hoàn toàn, không để lộ một chút da thịt nào. Long vệ Tiêu Thành Bình bái kiến tộc trưởng. Tên tộc nhân áo đen cung kính nói. Long vệ đều là long nhân, mỗi người đều tu luyện long hình khí kình, tùy tiện một người cũng tương đương với một minh uy tướng quân. Long vệ Tiêu gia là lực lượng do một tay Tiêu Các tạo dựng, hiện tại do ám bộ quản lý, ẩn giấu trong gia tộc, người ngoài không ai biết. Có tình báo gì? Bẩm tộc trưởng. Mộng ma song ma xuất hiện, đánh trọng thương thôn hồn ma vương, hiện giờ thôn hồn ma vương đang trốn trong giao điệp sơn, sống chết không rõ. Mộng ma song ma. Không phải là mộng ma nữ vương sao? Tiêu Các hỏi. Mộng ma nữ vương căn bản không thể làm bị thương thôn hồn ma vương, thôn hồn ma vương vẫn luôn truy sát mộng ma nữ vương, nhưng lần này tuy rằng đã bắt được mộng ma nữ vương, nhưng không ngờ bên cạnh mộng ma nữ vương lại có một mộng ma ma vương, một nam một nữ song ma hợp lực, ngược lại đã đánh trọng thương thôn hồn ma vương. Tiêu Các chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng. Thôn hồn ma vương, ta nhất định phải giết, giao điệp sơn ta phải tự mình đi một chuyến. Tiêu Các nheo mắt nói. Tiêu Thành Bình, chủ thượng hà tất phải tự mình ra tay, ám bộ long vệ đã sớm mài đao xoèn xoẹt. Tiêu Các, không được. Cho dù là thôn hồn ma vương hay mộng ma song ma đều am hiểu công hồn phách, khống chế tinh thần của người khác, ngoại trừ bản tọa, các ngươi đều không có cách nào phòng ngự, người đông ngược lại sẽ hỏng việc. Sau khi ta rời đi, ta sẽ để mẫu thân tạm thời thay ta làm chức gia chủ, ám bộ long vệ do người điều động, không được trái lệnh. Tiêu Thành Bình, thuộc hạ nhận lệnh. Tiêu Thành Bình, long vệ nhận lệnh. Giao Điệp Sơn nằm ở Thương Sơn Nhiệt Tuyền Châu. Nhiệt Tuyền Châu là một trong 16 châu của Thương Sơn, đất rộng người thưa, núi non trùng điệp, suối nước nóng khắp nơi, nên gọi là Nhiệt Tuyền Châu. Giao Điệp Sơn ở Nhiệt Tuyền Châu lại càng kỳ dị, giống như hai ngọn núi chồng lên nhau, trong núi có núi, dưới núi có động, trong động có suối, bên cạnh suối thậm chí còn có người ở, mà lại là người thường. Trương Gia Thôn nằm trong Giao Điệp Sơn. Người Trương Gia Thôn là tộc nhân của Trương Gia Võ Tiên Thế Gia, những tộc nhân này không có linh mạch, không thể tu luyện võ công. Võ Tiên Thế Gia bèn chuyển bọn họ đến Thiên Tĩnh Động ở Giao Điệp Sơn. Trong Thiên Tĩnh Động có suối nước nóng phun trào, quanh năm suốt tháng không dứt, trong suối có cá, đánh bắt không hết. Người Trương Gia Thôn này coi như là sống lâu trong thế ngoại đào nguyên. A Uy, vợ ngươi bị bệnh, vừa rồi nôn ra một ngụm máu lớn ở đầu làng, e là phải mời tiên nhân ngoài động đến chữa bệnh. Vợ ta không bệnh. A Uy vừa từ suối nước nóng bắt cá trở về, vội vàng phản bác. Sao lại không bệnh? Nàng ấy đều nôn ra máu rồi. Nữ nhân nào mà chẳng phải chảy máu? A Uy xách giỏ cá về nhà, không thèm nói chuyện với dân làng nữa. A Uy, A Uy vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng ho khan của vợ. Nhà của A Uy rất tối. Thiên Tĩnh thôn mỗi ngày chỉ có 3 tiếng đồng hồ nhìn thấy mặt trời, còn lại đều là bóng tối. Nương tử, nên uống thuốc rồi. Giọng nói dịu dàng của trượng phu vang lên bên tai. Phu quân, thiếp thấy trong người khó chịu quá. Không sao đâu, đây là thuốc tiên nhân kê, uống vào sẽ dễ chịu thôi. Ùm ụp. Bát thuốc đầy những con trùng nhỏ bị vợ của A Uy uống một hơi cạn sạch. Uống xong, vợ của A Uy lăn ra ngủ. Hơi thở đều đều, dường như tất cả bệnh tình đều đã biến mất. A Uy đẩy cửa ra, đứng trong sân nhà, châm lửa vào chậu than. Trong thiên tĩnh động tối đen như mực, lửa cháy bập bùng. Mỗi ngọn lửa đều tượng trưng cho một hộ gia đình đang sinh sống ở đây. Trương Uy lấy trong nhà ra một cây cổ cầm, khoanh chân ngồi trước chậu than dê plug. Tiếng đàn vang lên. Lát sau đã có người gõ cửa. Trương Uy dừng đàn, lập tức đi ra mở cửa. Một lão già rụng răng ngậm tẩu thuốc, tươi cười bước vào sân. A Uy, vợ ngươi lại ngủ rồi sao? Phải. Minh Thúc, nàng ấy đã uống thuốc rồi, dù có làm gì, nàng ấy cũng sẽ không tỉnh đâu. Ha ha. Thế thì ngại quá, A Uy, xem ngươi khách sáo. Minh Thúc ta thật không biết nói gì cho phải. Không sao đâu. Chúng ta là hàng xóm mà. A Uy, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không làm bẩn ga giường nhà ngươi. Minh Thúc đi thẳng vào phòng. Trương Uy lại lấy cổ cầm ra gãy. Lần lượt từng lần. Không biết qua bao lâu, Minh Thúc rời khỏi phòng. A Uy, Minh Thúc ta thân không một đồng, được ngươi tiếp đãi như vậy, thật không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho phải. Không cần phải khách khí. Nghe nói Minh Thúc quen biết rất nhiều thú hóa nhân, không biết có thể giới thiệu cho ta một người không? Chuyện này, những vị thú hóa nhân kia rất kén chọn, chưa chắc đã ưng ý vợ ngươi đâu. Chỉ cần Minh Thúc bằng lòng móc nối, đừng nói là thê tử, cho dù là ta cũng bằng lòng. Trương Uy ánh mắt kiên định nói. Ngươi cũng bằng lòng. Đúng, ta cũng bằng lòng. Minh Thúc nhìn Trương Uy với ánh mắt dâm tà. Vậy ngươi phải chứng minh cho ta thấy. Minh Thúc vốn thân hình còng còng, dung mạo xấu xí, vậy mà thân hình lại trở nên cao lớn. Nguyên nhân đương nhiên là vì Trương Uy đã quỳ xuống. Minh Thúc để lộ hàm răng vàng ố, vừa hút thuốc vừa hưởng thụ. Mấy ngày sau, liên tục có đủ loại thú hóa nhân đến làng. Hổ nhân, mã nhân, cẩu nhân, còn có ngưu đầu nhân. Những thú hóa nhân này không chỉ ở trong túp lều một thời gian, lúc sắp đi, còn được hưởng thụ dịch vụ quỳ gối của Trương Uy. Nửa tháng sau, một cổ tà khí ngập trời bao phủ lấy Thiên Tĩnh thôn. Trương Uy với hàm răng trắng xóa cười lớn điên cuồng. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Nàng ấy cuối cùng cũng chết rồi. Nương tử, ta yêu nàng. Trương Uy ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên giường, vợ của Trương Uy đã hóa thành một con cổ trùng tà khí ngập trời. Nó sẽ đầu độc thế giới này, thậm chí khiến cho quy tắc vận hành của thế giới cũng phải thay đổi. Con cổ này không có tên. Luyện vợ mà thành, trời đất chấn động. Vô số tà khí hội tụ ở Thiên Tĩnh động. Thiên tượng vì thế mà đại biến. Giao Điệp Sơn, Tiêu Các tìm kiếm trong núi nửa tháng không có kết quả, cũng cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ. Thiên tượng đại biến, Tiêu Các tu luyện Cửu Long khí kình, đã chạm đến một tia quy tắc của khí, lúc này mới khiến cho trời đất biến sắc, nhưng cho dù là vậy, uy thế cũng kém xa lần này. Lần thiên tượng biến hóa này bề ngoài tuy bình bình vô kỳ, nhưng chính bởi vì sự bình bình vô kỳ này mới khiến người ta chấn động. Ví như ngày mọc trăng lặn, vốn dĩ là bình bình vô kỳ. Nhưng nếu mặt trời mọc từ hướng Tây, lặn từ hướng Đông, cho dù bình bình vô kỳ, cũng khiến người ta chấn động trong lòng, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Chỉ có những tồn tại đỉnh cao nhất lúc bấy giờ mới có thể cảm nhận được thiên tượng đại biến bình thường không có gì lạ này này. Tiêu Các có thể cảm nhận được, Mộng Ma Song Ma có thể cảm nhận được, Thông Hồn Ma Vương e là cũng có thể cảm nhận được. Tiêu Các, thôi vậy. Trên đời này làm gì có nhiều chỗ hở để kiếm lời như vậy, muốn có được mũ chuyển tâm nhãn cổ chung quy vẫn phải dựa vào thực lực. Tiêu Các hóa thành một đạo độn quang, bay về phía Thiên Tĩnh Động. Cùng lúc đó, nơi sâu thẳm dưới lòng đất Giao Điệp Sơn, hai con mộng ma cự ma đồng thời mở ra đôi mắt đỏ ngầu. Thánh Hoàng, vì sao lại tỉnh? Ái Phi, nàng không cảm nhận được thiên địa biến hóa sao? Hạ Thục Hoa, thiên địa này có thể có biến hóa gì? Không bằng chúng ta lại triền miên thêm một lát nữa. Đại Càn Thánh Hoàng, không thể triền miên được nữa. Tà vật này vừa ra, thiên địa này sẽ bài xích chúng ta, mộng ma nhất tộc, e là phải mai danh ẩn tích rồi. Hạ Thục Hoa, khủng khiếp như vậy thật sao? Đại Càn Thánh Hoàng, quả thực là như thế, tu vi của nàng quá yếu, không cảm nhận được mà thôi. Thiên địa này vốn dĩ đã bài xích chúng ta, chỉ là không có điểm tựa, cho nên lực lượng cường đại không cách nào lay chuyển, hiện giờ điểm tựa kia đã xuất hiện, có lẽ là trời đất thai nghén, cũng có lẽ là trùng hợp mà thành. Tóm lại điểm tựa kia đã xuất hiện, nếu không hủy diệt nó, chúng ta nhất định sẽ bị thiên địa này bài xích, phong ấn triệt để, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại Càn Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hạ Thục Hoa, vậy phải làm sao bây giờ? Đại Càn Thánh Hoàng, đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt điểm tựa kia. Hạ Thục Hoa, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi, tiêu diệt điểm tựa kia, để cho mộng ma tộc có thể triệt để thôn phệ thế giới này. Tảng đá bay tứ tung. Bùn đất mênh mông sột soạt rơi xuống. Hai đầu mộng ma cự ma từ dưới đất bò lên, đứng dưới ánh mặt trời. Giờ khắc này, Hạ Thục Hoa có thể cảm nhận rõ ràng một cổ lực lượng quy tắc đáng sợ đang gia trì trên người nàng, vì thời có thể thôn phệ phong ấn nàng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hạ Thục Hoa, đi hủy diệt điểm tựa kia. Hai đầu mộng ma cự ma dựng lên hồng quang bay về phía Thiên Tĩnh Động. Đại lượng người và thú bị mộng ma cự ma khống chế, nối đuôi nhau đi theo. Giao Điệp Sơn, Thiên Tĩnh Động. Một bóng người quỷ dị đi vào nhà của Trương Uy, lấy đi con cổ trùng trên giường. Con cổ trùng này tuy nhỏ yếu, nhưng lại là điểm tựa của quy tắc thiên địa. Là thôn hồn ma vương mượn tay người thường Trương Uy, luyện chế ra tuyệt thế chí bảo. Thông hồn ma vương chỉ cần bảo vệ tốt con cổ trùng này, quy tắc thiên địa đương nhiên có thể mượn con cổ trùng này làm điểm tựa, tiêu diệt hai đầu mộng ma kia. Mộng ma vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này, không phải thứ của thế giới này sinh ra, tất nhiên sẽ bị thế giới này bài xích. Đây chính là quy tắc. Chỉ là quy tắc bao la, sẽ không nhằm vào người hoặc vật cụ thể nào, quy tắc thiên địa cần có một điểm tựa, mà điểm tựa này chính là con cổ trùng trong tay thôn hồn ma vương. Cổ trùng này vừa ra, vận mệnh đã định. Thông hồn ma vương vừa mới bay ra khỏi Thiên Tĩnh Động, hai luồng hắc khí đã cuồn cuộn ập tới. Mộng ma song ma, thông hồn ma vương, ki két. Các ngươi không đuổi được ta đâu. Thông hồn ma vương hóa thành một đạo động quang bay đi. Chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Mộng ma ma vương với hình thể như núi non, đến cửa Thiên Tĩnh Động. Hắn ta nhìn trái nhìn phải. Mộng ma nữ vương với hình thể nhỏ hơn một vòng đứng bên cạnh, dùng mộng ma ngữ nói, tên kia lại trốn rồi. Mộng ma ma vương lắc đầu, hắn ta nhìn về phía thiên địa này, cảm nhận được lực áp chế mà thiên địa này gia trì lên người mình. Tên kia chẳng qua chỉ là trốn đi mà thôi, lần này xem ngươi có thể trốn đến đâu. Mộng ma song ma chậm rãi bay vào Thiên Tĩnh Động. Dân chúng trong Thiên Tĩnh Động nào đã từng nhìn thấy ma vật như vậy? Ai nấy đều coi bọn chúng như thần tiên hạ phàm. Bị mộng ma ma vương nhìn vào, không ai là không kinh hoàng thất sắc. Mộng ma ma vương trừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt hắn ta tập trung vào suối nước nóng. Ở đây, mộng ma ma vương từ trong hư không rút ra một thanh trường đao kỳ quái đang bốc cháy. Trên trường đao, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân đao đã bị thiêu đến đỏ rực. Phục, trường đao đâm vào suối nước nóng. Suối nước nóng lập tức sôi trào, hơi nước bốc lên nghi ngút. Những con cá nhỏ trong suối nước nóng, trong nháy mắt đã bị luộc chín. Mùi cá thơm lừng tràn ngập khắp Thiên Tĩnh Động. Những viên đá trong suối nước nóng phun trào, hóa thành hỏa ngục. Một bóng người quỷ dị từ trong biển lửa bay ra, chính là một trong tam đại yêu vương của Man Hoang, Thôn Hồn Ma Vương. Mộng ma nữ vương phát ra một tiếng gầm rú, trên người mọc ra vô số sợi tơ màu đen, sợi tơ quấn về phía Thôn Hồn Ma Vương. Thôn hồn ma vương hai tay cầm trường kiếm điên cuồng vung lên, chém đứt những sợi tơ màu đen, thân hình quỷ dị không hề bị cản trở. Thôn hồn ma vương cao trăm trượng, vung thanh hỏa diễm trường đao trong tay, lưỡi đao chỉ thẳng Thôn Hồn Ma Vương trên không trung. Thôn Hồn Ma Vương tuy là một trong ba đại yêu vương, nhưng tu vi võ đạo lại là dựa vào thân thể rèn luyện mà thành. Mặc dù hắn ta thôn phệ vô số linh hồn, tinh thông võ công thiên hạ, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh chân chính, cho dù có đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thiên hạ, e là cũng không đỡ nổi thanh hỏa diễm cự đao như núi non này. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng long ngâm cất lên, vang vọng khắp thiên tĩnh động. Một đạo long hình khí kình va chạm với hỏa diễm trường đao. Trường đao chấn động, long hình khí kình theo đó tan biến. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ba đạo long hình khí kình trực tiếp đánh bật hỏa diễm trường đao, hai đạo long hình khí kình há miệng dương vút lao về phía Thôn Hồn Ma Vương, trực tiếp nổ tung trên mặt hắn ta. Thân hình một thiếu niên đột ngột xuất hiện ở cửa thiên tĩnh động. Địa phượt cổ, đại địa sụp đổ. Toàn bộ thiên tĩnh động trong nháy mắt sụp đổ, chôn vùi mộng ma song ma trong thiên tĩnh động. Trong khói bụi nổ tung, Tiêu Cát và Thôn Hồn Ma Vương bay ra. Tiêu Cát lơ lửng trên không trung. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Sáu đạo long hình khí kình vừa mới bị tổn thất, trong nháy mắt đã mọc lại như cũ. Chín đạo long hình khí kình đồng loạt xuất hiện, cho dù là mộng ma ma vương vừa rồi, Tiêu Cát cũng có thể đánh một trận. Thôn Hồn Ma Vương, đa tạ bằng hữu ra tay tương trợ, ân tình to lớn, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên. Ngay khi Thôn Hồn Ma Vương vừa dứt lời, năm đạo long hình khí kình đột ngột xuất hiện bao quanh Thôn Hồn Ma Vương, cắt đứt mọi đường lui của hắn ta. Thôn Hồn Ma Vương, bằng hữu có ý gì? Tiêu Cát căn bản không giải thích, chỉ thấy hắn ta duỗi một tay ra, năm ngón tay xòe ra rồi nắm chặt lại. Năm đầu khí long lần lượt tấn công Thôn Hồn Ma Vương. Thôn Hồn Ma Vương hai tay cầm kiếm chống đỡ. Ầm ầm ầm. Mỗi lần nổ vang, Tiêu Cát sẽ tổn thất một đạo long hình khí kình, nhưng ngay sau đó, long hình khí kình sẽ lập tức khôi phục. Năm đạo long hình khí kình bao vây Thôn Hồn Ma Vương từ đầu đến cuối không hề giảm bớt. Từng đạo long hình khí kình đập về phía Thôn Hồn Ma Vương. Thôn Hồn Ma Vương, rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Cát không nói gì, vẫn tiếp tục điều khiển long hình khí kình tấn công. Cửu long khí kình hòa hợp với quy tắc thiên địa. Một đạo long hình khí kình tổn thất, ắt sẽ có một đạo long hình khí kình bổ sung, năng lượng bổ sung, một phần nhỏ là do Tiêu Cát xuất ra, phần lớn còn lại là do quy tắc thiên địa tự nhiên tuôn ra. Thôn Hồn Ma Vương cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể so sánh với thiên địa này về mặt tiêu hao. Thôn Hồn Ma Vương, ta cho ngươi số mệnh cổ, đừng giết ta. Thôn Hồn Ma Vương nói xong, ném một con cổ trùng bằng lưu ly to bằng nắm tay ra ngoài. Tiêu Cát tâm niệm khẽ động, một con khí long đột ngột xuất hiện, há miệng nuốt chửng con cổ trùng bằng lưu ly, đạo long hình khí kình kia bao bọc lấy con cổ trùng bằng lưu ly bay đến bên cạnh Tiêu Cát, xoay tròn không ngừng. Ầm ầm ầm. Long hình khí kình liều chết tấn công Thôn Hồn Ma Vương. Sau khi tiêu hao hơn 10 đạo long hình khí kình, rõ ràng Thôn Hồn Ma Vương đã đuối sức. Hắn ta muốn chạy trốn, đáng tiếc không còn kịp nữa, những đạo long hình khí kình bao vây xung quanh hắn ta như có linh tính, ngăn cản hắn ta, tấn công hắn ta, khiến hắn ta tiến thoái lưỡng nan. Theo sau hai tiếng nổ vang, hai thanh nga mi thích trong tay Thôn Hồn Ma Vương rơi xuống. Tiêu Cát vung song chưởng. Năm đạo long hình khí kình giống như những con rắn nhỏ linh hoạt, né tránh kiếm khí của Thôn Hồn Ma Vương, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn ta. Long khí nhập thể. Cơ thể Thôn Hồn Ma Vương trở nên kỳ quái, dưới da hắn ta không ngừng nổi lên từng cục một. Sau đó những cục này hội tụ lại một chỗ. Ầm một tiếng. Thôn Hồn Ma Vương bị nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Độn quang lóe lên. Tiêu Cát một phát bắt lấy đầu lâu của Thôn Hồn Ma Vương. Cùng lúc đó, chính đạo long hình khí kình lại một lần nữa hoàn chỉnh vây quanh người Tiêu Cát, hộ tống hắn ta trên không trung. Trên mặt đất, khói bụi mù mịt. Hai con mộng ma ma vương sắp thoát khốn. Tuy Tiêu Cát không sợ mộng ma ma vương, nhưng cũng không định vì vậy mà trở mặt với hắn ta. Lần này mục tiêu của Tiêu Cát chỉ là Thôn Hồn Ma Vương, đoạt lấy ngũ chuyển tâm nhãn cổ. Cửu long tề tụ. Bao bọc lấy Tiêu Cát bay vào trong tầng mây, gió mây hỗ trợ, tốc độ của Tiêu Cát nhanh gấp mấy lần so với Bá Vân Thiên Chu, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Giao Điệp Sơn. Song Ma Vương từ dưới đất chui lên. Hắn trừng hai mắt to như chuông đồng nhìn theo bóng lưng Tiêu Cát đang khuất dần, kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc là đệ tử nhà nào, lại có võ công cao cường đến thế. Võ công nhân tộc, thật sự có thể tu luyện đến trình độ này sao? Hà Thục Hoa ở bên cạnh lên tiếng. Song Ma Vương chính là đương kim đại càn thánh hoàng, hắn vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu, võ công cường hãn như thế, bản vương cũng lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta đuổi theo. Song Ma Vương gật đầu, điều khiển hắc khí vô biên đuổi theo Tiêu Cát. Lát sau, hai người mất dấu mục tiêu, con số mệnh cổ có thể lay động quy tắc thiên địa kia, dường như bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Trong một rừng trúc, Tiêu Cát lột bỏ mai rùa có hình đồ án trên ngực. Đồ án vừa chạm đất, lập tức hóa thành mai rùa hình lập thể. Lúc này, tốc độ thời gian bên trong mai rùa đã đồng bộ với bên ngoài. Tiêu Cát biến mất, tiến vào trong mai rùa. Cùng lúc đó, điểm tựa giữa thiên địa, khí tức của số mệnh cổ biến mất. Song Ma Vương đang theo sát phía sau cũng mất dấu mục tiêu. Bên trong mai rùa, thiếu niên Tiêu Cát 15 tuổi đột ngột xuất hiện. Bạch Tấu Anh, Cửu Cát. Tiêu Cát gật đầu, đi thẳng về phía thân thể của mình. Lúc này, thân thể Cửu Cát đang ngồi xếp bằng. Bên ngoài mai rùa đã trải qua 5 năm, nhưng trong mai rùa lại chỉ như một cái búng tay. Tiêu Cát ngồi đối diện Cửu Cát. Trán hơi cúi xuống. Âm phong cuộn lên. Hư ảnh Cửu Cát từ trên người Tiêu Cát hiện ra, sau đó chui vào trong cơ thể Cửu Cát. Cơ thể Cửu Cát khẽ rung lên, rồi mở mắt. Bạch Tấu Anh, thế nào? Cửu Cát cử động tay chân, cảm thán, trải qua 5 năm, vẫn trơn tru như trước. Lý Tiểu Thúy, chúng ta đã trải qua 5 năm rồi sao? Cửu Cát, đối với ta là 5 năm, đối với các ngươi là 7 năm. Lãnh Ngọc Trinh, 7 năm thời gian. Ba nàng đều kinh hãi. Lý Tiểu Thúy, 7 năm thời gian, chỉ như một cái búng tay. Cửu Cát, kể cả là ở bên ngoài mai rùa, một năm thời gian, cũng chỉ như một cái búng tay, hiện giờ tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài mai rùa đã đồng bộ, bên ngoài mai rùa là Nhiệt Tuyền Châu, các ngươi có thể ra ngoài đi dạo. Cửu Cát phất tay. Bạch Tấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đều xuất hiện ở bên ngoài. Sau khi ba người rời đi, Cửu Cát chộp lấy đầu lâu đẫm máu của Thực Hồn Ma Vương. Trong đầu lâu này có một con tâm nhãn cổ ngũ chuyển, bản thân có thể tấn thăng ngũ chuyển. Vẫn là cách cũ, Cửu Cát bổ đôi đầu lâu, từ trong não bộ đẫm máu chộp lấy tâm nhãn cổ. Bạch Ngân Chân Nguyên tam chuyển rót vào, quả nhiên, không hấp thu. Bốp, hắn hung hăng ném tâm nhãn cổ ngũ chuyển lên tảng đá, ném con cổ trùng màu lam này cong queo, dịch thể bên trong văng tung tóe. Cửu Cát lại cầm tâm nhãn cổ ngũ chuyển luyện hóa. Tâm nhãn cổ ngũ chuyển bắt đầu hấp thu Bạch Ngân Chân Nguyên tam chuyển của Cửu Cát, tốc độ hấp thu cực nhanh. May mà Cửu Cát có rất nhiều nguyên thạch bổ sung. Bên ngoài, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy cùng nhau đi dạo trong rừng, dường như nhìn cái gì cũng mới mẻ. Nhưng xem lâu cũng chán. Ba người nướng cá bên bờ sông. Giống như đi dã ngoại. Bên trong mai rùa, Cửu Cát cất tâm nhãn cổ ngũ chuyển vào trong không khiếu. Lúc này, tâm nhãn cổ ngũ chuyển vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, nó vẫn còn rất nhiều ý thức tự do. Khi tâm nhãn cổ ngũ chuyển tiến vào không khiếu, tâm nhãn cổ tam chuyển trong không khiếu của Cửu Cát lập tức lao lên, trong không khiếu triển khai một cuộc chiến sống mái với tâm nhãn cổ ngũ chuyển. Tâm nhãn cổ tam chuyển là bản mệnh cổ của Cửu Cát, đến giờ Cửu Cát vẫn chưa biết cách thay đổi bản mệnh cổ, nhưng hắn có một phương pháp đơn giản, đó là luyện cổ. Nguyên lý cơ bản của luyện cổ là hai con cổ trùng nuốt chửng lẫn nhau, con còn lại chính là con mạnh nhất. Cái gọi là thành vương bại khấu, vật cạnh thiên trạch. Kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Điều này bất kể là đối với cổ trùng hay con người, đều giống nhau. Cửu Cát chỉ là thay đổi cái lồng thành không khiếu mà thôi. Hai con tâm nhãn cổ đều do Cửu Cát luyện hóa, bất kể là con nào thắng con nào bại, kết quả cuối cùng chính là Cửu Cát có được tâm nhãn cổ mạnh nhất. Hơn nữa tâm nhãn cổ vẫn ở vị trí bắt đầu, quần tinh vây quanh. Giải quyết xong tâm nhãn cổ, Cửu Cát lại cầm lấy một con cổ trùng khác. Con cổ trùng này to bằng nắm tay, toàn thân màu lưu ly. Cửu Cát rót Bạch Ngân Chân Nguyên tam chuyển vào. Quả nhiên, con cổ trùng này căn bản không hấp thu. Nói cách khác, con cổ trùng này chắc chắn ở trên tam chuyển. Bốp, Cửu Cát không khách khí vung con lưu ly cổ trùng nện vào bàn đá. Bàn đá bị nện vỡ một góc. lưu ly cổ trùng, vẫn sáng bóng như mới. Cửu cát, cái này. Cửu cát ném con cổ trùng trong tay lên cao. Hỏa diệm đao, đao quang lóe lên. Lưu ly cổ trùng lại không hề hấn gì. Cho dù là cục sắt cũng phải nứt một đường. Quy tắc thiên địa. Cửu cát cầm lưu ly cổ trùng nghiên cứu. Thực hồn ma vương gọi thứ này là ngự mệnh, nó cực kỳ tà dị, quy tắc thiên địa gia trì trên đó, khiến nó không thể bị tiêu diệt, không thể bị phá hủy, càng không thể bị mài mòn. Chỉ cần mang thứ này ra khỏi mai rùa, lập tức sẽ gây sự chú ý của tồn tại đỉnh cao thế giới này. Đã thứ này không thể bị phá hủy, cũng khó mà mài mòn, vậy bản thân giữ bên người chưa chắc đã là chuyện tốt. Cửu cát đột ngột xuất hiện bên ngoài mai rùa. Lý Tiểu Thúy, phu quân. Mau lại đây ăn cá nướng. Cửu cát mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Lý Tiểu Thúy. Tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này. Đột nhiên, sóng nước cuồn cuộn. Một tên thú nhân đầu cá trê từ dưới nước bò lên. Chỉ thấy tên cá trê nhân há to miệng đầy răng nanh nói, nơi này là Bôn Ba Nhĩ Hà, mỗi con cá ở đây đều là thuộc hạ của bản đại vương, các ngươi ở đây nướng cá, chính là phạm vào điều cấm kỵ. Xem các ngươi là mấy tiểu nương tử xinh đẹp, ở lại làm thiếp thất cho Bôn Ba Nhĩ ta đi. Bạch Đấu Anh, tên khốn kiếp. Khu vực Thương Sơn này là của nhân tộc ta, từ bao giờ đến lượt yêu vật ngươi làm càn? Cá trê nhân, tiểu nương tử, miệng lưỡi ngươi cũng cay nghiệt đấy, lát nữa để thân thể ngươi cũng cay nghiệt cho ta xem. Thiên Cương Phá Càn Thủ. Bạch Đấu Anh tức giận ra tay. Cá trê thú nhân chết ngay tại chỗ. Bạch Đấu Anh, bây giờ thiên hạ này là thế nào, trong sông cũng có thú nhân hoành hành, nhân tộc chúng ta, tình cảnh gian nan, có thể thấy được. Cửu cát, lợi hại. Bạch Đấu Anh, lợi hại cái gì? Cửu cát, ta nói là con cá trê thú nhân cổ này thật lợi hại, luyện chế thú nhân cổ cần thú nhân kết hợp, con cá trê thú cổ này vậy mà cũng có người luyện ra, thật lợi hại. Phi. Bạch Đấu Anh tức giận dậm chân. Cửu cát, bây giờ thiên hạ đại biến, thú nhân hưng thịnh, Thương Sơn phía bắc Cửu Châu, thú nhân hoành hành, cổ sư khắp nơi, cương vực Cửu Châu tuy chưa thấy thú nhân, nhưng sự tồn tại của cổ sư cũng đã ngang nhiên xuất hiện, Bắc Lộc Châu do phân thân ta quản lý còn đỡ, long vệ của ta kỳ thật cũng một loại thú nhân, sẽ âm thầm trừ bỏ những thú nhân chiếm núi làm vua. Tên cá trê này không phải là yêu thú chiếm cứ địa bà một mình, giết hắn e là còn hậu hoạn, trên chắc là hắn còn có tướng quân, trên tướng quân còn có đại vương, trên đại vương còn có Mộng Yểm Song Ma. Mà Song Ma Vương chính là Đại Càn Thánh Hoàng đã tuyên bố băng hà, còn Song Ma Nữ Vương là Hà Thục Hoa. Những năm gần đây, hồn phách Cửu Cát đều ở trên người Tiêu Cát trưởng quản Tiêu gia, trong tay có một đội long vệ, hùng cứ Bắc Lộc Châu, là chỗ dựa của tất cả võ tiên thế gia địa phương bao gồm cả Vi gia, đương nhiên Tiêu Cát biết tình hình thiên hạ. Long vệ dưới trướng Tiêu Cát tuy đều là long nhân, nhưng lại duy trì yên bình của Bắc Lộc Châu. Còn Cam Long, Nhiệt Tuyền hai châu đã sớm rơi vào sự quản hạt của thú nhân. Thủ lĩnh thú nhân lại là Đại Càn Thánh Hoàng, không chỉ có quyền thế của Đại Càn Vương Triều, mà còn có thực lực khủng khiếp của Song Ma Vương. Hiện giờ Mộng Yểm Song Ma và quân đoàn thú nhân dưới trướng, rõ ràng đã độc lập với Mông Trạch, trở thành thế lực thứ ba của thiên hạ này. Hiện giờ Mộng Yểm Song Ma đã loại bỏ thực hồn ma vương chuyên gây rối, không còn lo lắng, bước tiếp theo chắc chắn sẽ buộc Bắc Lộc Châu khuất phục. Nói cách khác, Tiêu gia Lộc Lư Phong và quân đoàn thú nhân của Mộng Yểm Song Ma sắp sửa chính diện va chạm. Trong mai rùa, Cửu Cát cùng ba nàng ăn cơm xong, tiện thể kể lại tình hình thiên hạ hiện giờ. Bên ngoài mai rùa, đã có mấy đợt thú nhân đủ màu sắc đi qua. Không ngoại lệ đều là thủy tộc, hiển nhiên bọn chúng cho rằng cường giả giết chết Bôn Ba Nhĩ đã rời đi, căn bản không ngờ tới bọn họ căn bản không tìm phiền toái, mà đang vừa ăn vừa nói chuyện trong mai rùa. Bạch Đấu Anh, tiếp theo công tử định làm thế nào? Cửu cát, ta sẽ trở lại thân thể Tiêu cát, mang theo mai rùa bên người, tạm thời sẽ không đông kết thời gian trong mai rùa, chờ khi bản mệnh cổ của ta tấn thăng ngũ chuyển, và không khiếu tấn thăng thành không khiếu ngũ chuyển, ta sẽ nén thời gian. Bạch Đấu Anh, khoảng bao lâu? Cửu cát, ngắn thì 3 tháng, dài thì nửa năm. Bạch Đấu Anh, ta muốn trở về một chuyến, xin công tử cho phép. Lãnh Ngọc Trinh, ta cũng vậy, nửa năm sau, ta sẽ đi tìm công tử, vào lại mai rùa. Cửu cát, được. Hiện giờ Tiêu cát đã luyện thành cửu long khí kình, võ công cá nhân đã là đỉnh cao thiên hạ, tất nhiên không sợ Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh trở mặt. cảnh giới võ công đã khác xưa, tâm tính tất nhiên cũng khác. Cửu Cát, hay là ta đưa các ngươi đến tướng quân phủ Bắc Lộc Châu, các ngươi ngồi Bá Vân Thiên Chu trở về Cửu Châu. Nghe vậy, Bạch Cấu Anh nhíu mày, thở dài nói, rời khỏi quân đội đã 9 năm, ta cũng không biết giải thích với quân tịch sử như thế nào. Cửu Cát, chuyện này dễ thôi. Vân hồi tướng quân của tướng quân phủ Bắc Lộc Châu tên là Tiêu Danh Sơn, là tộc nhân Tiêu gia ta, ta tự mình dặn dò hắn một chút là được. Cửu Cát nói xong, ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Cát. Âm phong cuộn lên. Hư ảnh Cửu Cát tiến vào trong cơ thể Tiêu Cát. Tiêu Cát chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Cát xuất hiện bên ngoài mai rùa, lúc này, một đám lớn thú nhân đang vây quanh Bôn Ba Nhĩ đã chết, ồn ào không dứt. Tiêu Cát im lặng đeo mai rùa lên hông, sau đó hóa thành một luồng sáng bay đi, không thèm để ý đến những con kiến hôi này. Bay lên không trung. Cửu Long hội tụ. Chính đạo Long hình khí kình bao bọc Tiêu Cát, khiến tốc độ bay của hắn càng lúc càng nhanh. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy cũng lần đầu tiên nhìn thấy khí tượng như vậy. Bạch Ấu Anh, võ công thật lợi hại, có võ công như vậy, đủ để xoay chuyển càn khôn, quét sạch thiên hạ. Tiêu Cát, đại thế đã định, thế như trẻ tre, võ công cá nhân dù mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi đại thế. Chỉ có hy vọng, mới có thể thay đổi vận mệnh nhân tộc. Tướng quân phủ Bắc Lộc Châu. Tiêu Cát gặp được Vân hồi tướng quân Tiêu Danh Sơn. Tiêu Danh Sơn vô cùng cung kính với Tiêu Cát, hoàn toàn không có dáng vẻ của một Vân hồi tướng quân. Điều này khiến Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang trốn trong mai rùa nghi hoặc không thôi. Tiêu Cát đưa tay gõ nhẹ vào mai rùa, hạ giọng nói, võ công Tiêu Danh Sơn bình thường, có thể ngồi lên vị trí Vân hồi tướng quân này, hoàn toàn là nhờ ta an bài hai tên long vệ cho hắn. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh lúc này mới chợt hiểu. Hai người các ngươi ra đi. Ta dẫn các ngươi đi gặp Tiêu Danh Sơn, để hắn sắp xếp cho các ngươi trở lại quân đội. Linh quang lóe lên. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh xuất hiện ở bên ngoài. Tiêu Cát dẫn hai nàng đi tìm Tiêu Danh Sơn lần nữa. Tiêu Danh Sơn liên tục gật đầu, nói nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiễn Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đi, Tiêu Cát lại hóa thành một luồng sáng bay đi. Trên không trung, cưỡi mây đạp gió. Tiêu Cát đưa tay gõ nhẹ vào mai rùa. Tiểu Thúy, nàng muốn đi đâu? Ta cũng có thể thả nàng ra ngoài. Lý Tiểu Thúy nhìn Cửu Cát đang ngồi trong sân nhỏ, lắc đầu nói, nơi này chính là nhà của ta không đi đâu cả. Tiêu Cát trở về Ứng Thiên Bảo Lộc Lư Phong. Sau khi về bảo, Tiêu Cát không ra khỏi cửa. Phần lớn thời gian, hồn phách Cửu Cát đều trở về thân thể ban đầu của mình, quan sát hai con tâm nhãn cổ chém giết lẫn nhau trong không khiếu, như vậy có thể khiến Cửu Cát hiểu rõ hơn về không khiếu và bản mệnh cổ. Ba ngày sau, tâm nhãn cổ trong không khiếu Cửu Cát đã phân thắng bại, tâm nhãn cổ ngũ chuyển tuy bị thương nặng, nhưng hung tính lại càng thêm mạnh, cuối cùng nuốt chửng tâm nhãn cổ tam chuyển, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà còn trở thành bản mệnh cổ của Cửu Cát. Khi tâm nhãn cổ ngũ chuyển đăng vị, chân nguyên trong không khiếu Cửu Cát lại biến hóa, bạch ngân chân nguyên cuồn cuộn, dần dần chuyển hóa thành chân nguyên hoàng kim. Ngoài ra, Cửu Cát cũng đã hoàn toàn hiểu được bí mật bản mệnh cổ của Vô Tình Cổ Đạo. Vô Tình Cổ Sư muốn thay đổi bản mệnh cổ, kỳ thật rất dễ dàng, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một ít tinh huyết mà thôi. Nguyên nhân Cửu Cát không thể thay đổi tâm nhãn cổ tam chuyển, là vì tâm nhãn cổ tam chuyển sinh ra cùng huyết nhục Cửu Cát, cho dù là công cụ cũng khác biệt với những thứ khác. Tuy là Vô Tình Cổ Đạo, nhưng vẫn có dấu vết hữu tình, cho nên khó mà thay đổi. Hiện giờ, tâm nhãn cổ tam chuyển bị tâm nhãn cổ ngũ chuyển thôn phệ, Cửu Cát rốt cuộc cũng chặt đứt tất cả dấu vết hữu tình. Trong không khiếu, cuồn cuộn không ngừng. Chân nguyên hoàng kim đã dần dần thành hình. Cổ sư tứ chuyển, nước chảy thành sông. Cổ sư ngũ chuyển, cũng nên thuận theo tự nhiên. Đột nhiên, bên ngoài mật thất tu luyện, giọng nói Tiêu Thành Bình vang lên. Tộc trưởng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Cửu Cát tiến vào mai rùa, điều khiển thân thể Tiêu Cát. Tiêu Cát đẩy cửa mật thất, nhìn thấy Tiêu Thành Bình. Tộc trưởng đại nhân, Song Ma Nữ Vương phái mật sứ đến, hiện giờ đã đến Ứng Thiên Bảo, đang ở Long Phòng chờ đợi. Tiêu Cát, còn ai biết? Tiêu Thành Bình, ngoài ám bộ và Long Vệ ra thì không còn ai biết. Rất tốt. Long phòng ứng thiên bảo tiêu gia. Trong đại sảnh rộng lớn, một tên thú Skever tép bẹm đầu chim đang chờ đợi. Tộc trưởng giá lâm. Theo tiếng hô của Tiêu Thành Bình, Tiêu Cát bước vào đại sảnh. Tên thú nhân đầu chim nhìn Tiêu Cát, phát hiện chỉ là một tên nhóc tóc vàng, thế là một đôi mắt chim lộ vẻ khinh thường. Tiêu Cát, Hà Thục Hoa phái ngươi đến nói gì? Người chim, Hà Thục Hoa là ai? Ha ha ha ha. Theo một tràng cười lớn, Tiêu Cát đã ngồi vào vị trí chủ tọa trong đại sảnh. Người tuy nhỏ, nhưng ghế đủ to. Tiêu Cát ngồi chễm chệ, dùng giọng điệu cao ngạo nói, ngươi về hỏi song ma nữ vương, nàng ta tất sẽ nói cho ngươi biết. Lớp da dưới mỏ chim của tên sứ giả đầu chim rõ ràng co giật, tên nhóc tóc vàng trước mặt này, giọng điệu rõ ràng là khinh thường hắn, trong lời nói còn có ý xem thường song ma nữ vương. Nói đến, song ma nữ vương thật sự tên là Hà Thục Hoa, sứ giả đầu chim thu lại vẻ kiêu ngạo vừa rồi, bước đến giữa đại sảnh. Bản tọa là Kim Vũ Ưng Vương dưới trướng song ma nữ vương, phụng lệnh khuyên các ngươi đầu hàng. Tiêu Cát, đầu hàng có lợi ích gì? Sứ giả đầu chim, lợi ích lớn nhất của đầu hàng chính là không bị đồ sát. Một tháng trước, âm dương song thánh bên ta đã chém giết thực hồn ma vương tại Giao Tiếp Sơn, thú nhân nhất tộc đã quy về song thánh, hai vị yêu vương Thất Nguyệt Thanh Đường và lục sĩ Kim Thiền của Mông Trạch cũng vô cùng kính trọng song thánh bên ta, đã sớm định ra minh ước. Tiêu gia các ngươi chỉ là một võ tiên thế gia nho nhỏ của nhân tộc, chẳng lẽ không sợ đại quân thú nhân ta buông xuống, sang bằng Tiêu gia? Tiêu Cát, ngươi còn muốn nói gì? Sứ giả đầu chim, rốt cuộc ngươi có đầu hàng hay không? Nếu đã không còn gì để nói, vậy ngươi hãy lui ra, về chuyển lời cho Hoắc Thục Hoa, muốn gặp ta thì tự mình đến, đừng phái sứ giả nữa, nếu không đừng trách bổn tọa hạ sát thủ. Sứ giả chim đầu người, ngươi nói gì? Tiêu Cát, ta bảo ngươi cút về. Sứ giả chim đầu người, ta là đang nói câu cuối cùng. Tiêu Cát, ngươi còn không mau cút về, ta sẽ giết ngươi, có đủ rõ ràng chưa? Sứ giả chim đầu người, rất tốt. Rất rõ ràng. Quạ. Sứ giả chim đầu người, một tiếng rít lên. Sải rộng cánh, hai chân đạp về phía Tiêu Cát. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, Tiêu Cát giơ tay một chưởng. Một đạo kình khí hình rồng gào thét lao ra. Tầm, bụng của sứ giả chim đầu người bị đánh lõm vào, xương sống lưng gãy nát. Cơ thể như bị búa tạ nện trúng. Kình khí hình rồng, sau khi đánh trúng mục tiêu không hề tiêu tán, ngược lại ngưng tụ như ban đầu, liên tục đánh tới. Sứ giả chim đầu người bị đánh liên tiếp, bị đẩy ra khỏi long phòng. Lúc rơi xuống đất, sứ giả chim đầu người đã không còn thở. Tiêu Cát, không biết lễ độ. Chặt đầu chim, treo lên đầu thành. Tiêu Thành Bình, tuân lệnh. Vài ngày sau, một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Mây đen tan đi. Bên ngoài ứng thiên bảo là vô số quân kỳ thú nhân rập trời. Hổ đầu nhân, sư đầu nhân, điểu đầu nhân, cẩu đầu nhân, ngưu đầu nhân, dương đầu nhân, trư đầu nhân, ngư đầu nhân, viên đầu nhân, ác ngư đầu nhân. Mười đại quân đoàn dưới trướng Mộng Ma Song Ma, chia thành 10 nhóm, chiên trống rầm trời, quân kỳ rập trời, khí thế ngất trời. Trên mây, khí đen uốn lượn. Mộng Ma Song Ma to lớn như núi non chồng chất lên nhau, hai đại ma vương, trừng đôi mắt như chung đồng, nhìn về phía ứng thiên bảo nhỏ bé như hạt bụi. Trên tường thành, treo một cái đầu chim, vết máu loang lỗ, đã khô lại. Trong thành, chỉ còn lại long vệ ám bộ của Tiêu Cát, những người khác đã sớm rời xa. Mẹ của Tiêu Cát, Hoắc Ly Hoa, đã sớm đưa con gái đến Hoắc gia lánh nạn. Tiêu Cát một mình dẫn theo 30 long vệ, nghênh chiến Mộng Ma Song Ma và quân đoàn thú nhân dưới trướng. Tiêu Cát chậm rãi bước lên đầu thành, bên cạnh hắn, lá cờ của Tiêu gia tung bay trong gió. Long vệ vai hùng hùng tráng, không ngoại lệ đều mặc giáp đen, đeo mặt nạ lưới, căn bản không nhìn ra được thân phận thú hóa nhân của bọn họ. Lũ thú nhân này ăn mềm sợ cứng, số lượng đông đảo, nếu không đánh bại từ chính diện, Tiêu Cát gần như không thể bảo vệ được sự yên bình của Bắc Lộc Châu, sớm muộn gì Bắc Lộc Châu cũng sẽ bị tất cả thú nhân bao vây. Khắp nơi đều là thế lực thú nhân. Chi bằng như vậy, còn không bằng dẫn dụ đám thú nhân này đến cùng một chỗ, một trận chiến quyết định. Chỉ thấy trong quân đoàn thú nhân bước ra một tên trư đầu nhân to lớn, lông heo trên người bay phấp phới theo gió. Chỉ nghe tên trư đầu nhân gầm lên một tiếng. ta là đại tướng Chu Văn Khánh dưới trướng Âm Dương Song Thánh, Tiêu Các tiểu nhi còn không mau ra đây chịu chết. Theo tiếng gầm của tên Trư Đầu Nhân, toàn bộ quân kỳ của Trư Đầu Nhân càng ra sức vung vẩy, tiếng chiên trống cũng trở nên hùng hồn hơn. Nghe tiếng trống trận sục sôi này, Chu Văn Khánh mừng rỡ vô cùng, dường như khoảnh khắc này hắn đã trở thành nhân vật chính giữa trời đất. Tiêu Thành Bình, chủ thượng, thuộc hạ xin được xuất chiến. Tiêu Các lắc đầu nói, trận pháp của 36 long vệ các ngươi uy lực cực lớn, là mấu chốt để giành chiến thắng trong trận chiến này, đơn đã độc đấu, hay là để bổn tọa tự mình đi. Tiêu Các mũi chân điểm nhẹ, hai tay chắp sau lưng, từ trong ứng thiên bảo đạp không mà đến. Chu Văn Khánh, ki kết. Tốt lắm, tiểu tử ngươi thật sự dám đến, chịu chết đi. Chỉ thấy tên Trư Đầu Nhân Chu Văn Khánh giơ cao cây thiết côn răng sói trong tay, chân đạp cát vàng, lao đến như bay. Lúc hai bên sắp tiếp cận, Tiêu Các khẽ búng ngón tay, một con rồng nhỏ từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đã phình to đến hơn 30 mét. Một con cự long nhe nanh múa vuốt, từ phía trước lao thẳng về phía Chu Văn Khánh. Chu Văn Khánh không hề sợ hãi, vung cây thiết côn răng sói trong tay lên, hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, thiết côn răng sói cắm phập xuống đất, nện ra một cái hố lớn. Kình khí hình rồng kia lại cực kỳ linh hoạt, trong khoảnh khắc giao kích với thiết côn răng sói, lại bay vút lên trời. Cùng lúc đó, đạo kình khí hình rồng thứ hai đã đến, vươn móng vuốt hung hăng vỗ về phía tên Trư Đầu Nhân. Hai đạo kình khí hình rồng, một trước một sau, trái phải vây công, long trảo liên kích, liên miên bất tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.